Ma Ngân, chương 606, Thuận Nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thụy lão ca, sao vậy? Long Giai Kỳ kinh ngạc hỏi. Long Giai Kỳ, tên khốn kiếp nhà ngươi. Không ngờ ngươi dám hại ta. Khốn nạn, An Thụy đỏ mắt điên cuồng rít gào với Long Giai Kỳ. Theo An Thụy thấy, tất cả ngọn nguồn đều là Long Giai Kỳ. Là hắn kéo mình xuống vực sâu không đáy. An Thụy lão ca, sao lại nói thế? Long Giai Kỳ vẫn khó hiểu. Hỏi cho rổ, chẳng qua sắc mặt dần nghiêm túc. Mơ hồ có dự cảm không tốt. Ngươi có biết đối thủ Hồng Lượng của ngươi là cái loại người nào hay không? Hắn là bạn tốt của Áo Thác. Nghe rõ chưa? Là Áo Thác, là bạn tốt. Ngươi chơi trò ám với hắn đúng là tự tìm đường chết. Nhưng mà không ngờ, ngươi lại dụ dỗ cả ta. An Thụy gằn giọng nói, gần như sắp điên mất rồi, bởi vì hắn biết rõ thủ đoạn trừng phạt của Áo Thác độc ác cỡ nào. Soạt, An Thụy mới nói xong, nhà ăn đang chuyện trò vui vẻ liền tắt tiếng. Áo Thác là loại người nào? Là người Gia Đô Đế Quốc, chẳng lẽ còn không biết hay sao? Nhân vật số 3 Gia Đô Đế Quốc, mà Hồng Lượng là bạn tốt với nhân vật số 3 kia. Có ý nghĩ gì? Khỏi nói. Kỹ xảo trước đó của họ chẳng những bị chọc thủng, còn phải đối mặt với trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Phàm là người biết chuyện này có lẽ sẽ không trốn thoát được. Nhất là Long Giai Kỳ chính là kẻ chủ mưu. Như vậy tiếp theo Long Giai Kỳ hay tập đoàn tinh tế Bắc Uyển sẽ gặp phải tình cảnh gì? Có lẽ không cần nói tình cảnh nữa, bởi vì đã là tuyệt cảnh rồi. Thần sắc đắc ý thoải mái của Long Giai Kỳ hoàn toàn bị quét sạch. Toàn thân hóa đá tại trận, thứ còn lại trong ánh mắt là sợ hãi vô tận, không ai hiểu rõ hơn hắn tiếp theo sẽ đối mặt với hậu quả đáng sợ cỡ nào. Đó là tính hủy diệt, hối lộ quan viên Gia Đô Đế Quốc, hơn nữa trực tiếp bị Áo Thác bắt tận tay, còn muốn đối phó với bạn tốt của Áo Thác, dựa theo thói quen làm người của Áo Thác, tuyệt đối sẽ nghiêm trị không tha. Thậm chí còn có khả năng đối mặt với tử hình. Dù sao Gia Đô Đế Quốc hoàn toàn khác với Phục Thản Đế Quốc. Trên có quốc vương đến dưới có bình dân. Đều không có đặc quyền. Quan viên không thể thông qua miễn chức hoàn án giữ lại cái mạng nhỏ. Thậm chí quan viên nào phạm pháp sẽ còn bị tội nặng hơn. Đó là tội làm hại lợi ích quốc gia. Nhẹ cũng bị ném vài ngục không gian giam giữ 10 năm. Nặng thì trực tiếp xử tử. Người dẫn đầu chính là Áo Thác. Hắn chính là gương mẫu của Gia Đô Đế Quốc. Đây cũng là vì cái gì Áo Thác tàn phế như vậy mà quốc vương Khang Du cùng đại thống soái vẫn mặt dày mày dạn để Áo Thác đảm nhiệm Hồng Y chủ soái. Mà Áo Thác muốn bóp chết bọn họ. Thật là quá dễ dàng. Lợi dụng pháp luật làm chuyện riêng. Chiếm ghế ngồi sơi nước. Là hai loại người bị Áo Thác ghét nhất. Không chờ Long Giai Kỳ hỏi kỹ càng. Trao đổi làm sao đối phó. Quân nhân Gia Đô nổi tiếng tốc độ phản ứng cực nhanh đã đạp văng cửa ban công phòng An Thụy. Tiếp theo thuần thục bắt An Thụy đi. Trong đó một tên quân nhân liếc Long Giai Kỳ. Thu giữ ma văn thông tin trong tay An Thụy. Toàn bộ quá trình chỉ mất không tới nửa tiếng. Hạm đội Gia Đô gần khu 601. Nhất, tổng cộng 6 chiếc chiến hạm ma văn bắt đầu xử lý. Về phần chiến hạm Ma Văn neo ở khu 601 làm sao dám chống cự. Trực tiếp bó tay chịu trói. Bọn họ biết rõ hậu quả chống cự là gì. Không quá một tiếng, nghênh đón họ là mấy chục chiếc chiến hạm Ma Văn bắn phá. Liên lạc gián đoạn, Long Giai Kỳ hoàn toàn hóa đá. Nhà ăn im như chết. Nhiệt độ không khí cũng giảm mạnh. Chỉ khoảng 10 phút sau, ngoài cửa tổng bộ tập đoàn Bắc Quyền, tiếng côi cảnh sát vang lên. Nhân viên ti cảnh sát Vĩnh Ngạn Tinh đồng loạt xông vào nhà ăn chỗ Long Giai Kỳ. Không dưới 20 người. Ngài Long Giai Kỳ vừa nhận được tin. Hiểm nghi ngài dính líu vào hối lộ quan viên Gia Đô Đế Quốc. Bây giờ mời ngài và thuộc hạ theo chúng ta đi tổng bộ ti cảnh sát hỗ trợ điều tra. Một nhân viên ti cảnh sát trình bày giấy chứng nhận trước mặt Long Giai Kỳ. Ra hiệu đưa Long Giai Kỳ và những người ở đây đi. Đối mặt tình cảnh này, Long Giai Kỳ như đang trải qua cơn ác mộng. Bây giờ hắn vẫn không thể tin được.

nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng tràn đầy cảm kích. Một câu tùy ý của Tiêu Hoàng rõ ràng đã cứu vớt tiền đồ của hắn. Trái lại Tiêu Hoàng chỉ khẽ gật đầu với Khoa Lạc, tỏ vẻ thân thiện một chút. Hả? Trong khi mọi người ở đây kinh ngạc, có một ít người nhạy bén như phát hiện ra chỗ nào đó không đúng. Tuy rằng từ màn hình chỉ thấy được phần bả vai của Áo Thác, nhưng những người này thấy được bả vai của Áo Thác thường hay cử động, giống như có hai cánh tay đang chuyển động. Nhưng trong ấn tượng của bọn họ, Áo Thác dường như đã không còn một cánh tay. Quan trọng hơn là những người này lại có cảm giác ma văn thông tin này không giống như có người cầm giúp, mà là bản thân Áo Thác cầm. Bởi vì thường hay theo cử động của Áo Thác mà rung lắc. Đây là cái chuyện gì thế này? Trong lòng bọn họ không khỏi khó hiểu. Trước đó Áo Thác vội vàng rời Khôi Đại Mẫu Hạm, chỉ nói điều trị thân thể, mà những người này làm thế nào cũng không tưởng tượng được. Tay chân không đầy đủ của Áo Thác sẽ mọc trở lại. Không khác gì người thường. Dù sao ở liên bang, thậm chí toàn bộ vũ trụ thái qua, đây là chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng. Cách chương.